Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, 152 tự mình hại mình thức tử vong hoan hỉ oan gia. Cơm trưa lúc sau, Đồng Thu Luyện ở trên giường mặt lăn qua lộn lại là như thế nào đều ngủ không được, trong đầu luôn là hồi tưởng vừa mới cùng Đồng Tu nói chuyện nội dung. Lúc ấy ở phòng bệnh chung hai người đều là trầm mặc hồi lâu. Tới rồi cuối cùng vẫn là Đồng Thu Luyện trước mở miệng. Ta phụ thân sự tình là ngài làm sao? Thanh Lưu nói cho ngươi. Đồng Tu không có phủ nhận. Chỉ là điểm này, liền đủ để cho Đồng Thu Luyện không thể tin được. Nàng chỉ là mở to hai mắt nhìn Đồng Tu. Đồng Tu kia rõ ràng già nua trên mặt mạt, lộ ra một tia mỏi mệt. Đừng như vậy nhìn ta. Có lẽ là đương người từ quỷ môn quan vòng một vòng lúc sau. Rất nhiều sự tình, liền sẽ trở nên không giống nhau lúc ấy ta liền cảm thấy người sống cả đời luôn là nghĩ đến theo. Đuổi này đó tài phú quyền thế gì đó, có ích lợi gì đâu cuồng ma pháp sư toàn văn đọc. Đồng Tu tự giễu cười, Đồng Tu tay nắm chặt trong tay cái ly. Trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ còn có một tia thoải mái. Nếu là lúc ấy ta liền trực tiếp ngã chết, đảo cũng là dứt khoát, chẳng qua ông trời đây là chuẩn bị tra tấn ta đâu. Làm ta đền bù ta đã từng phạm phải sai lầm đi. Kỳ thật lúc trước ta không nghĩ tới kia chuyện sẽ nháo đến lớn như vậy. Đồng Tu nói sự tình tự nhiên là phát thiếp sự tình, Đồng Thu Luyện ngồi ở một bên. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì, nàng ở đã biết sự tình lúc sau. Thật là có xúc động muốn hỏi một chút Đồng Tu vì cái gì muốn làm như vậy. Kia chính là hắn thân ca ca a, nhưng là Đồng Tu liền như vậy thừa nhận. Đồng Thu Luyện trong lòng nhưng thật ra thăng ra một loại thật sâu mà cảm giác vô lực bất quá sự. Tình đều đã làm, hơn nữa hậu quả đã xảy ra. Hiện tại nói này đó lại có ích lợi gì đâu. Đồng Thu Luyện hừ lạnh một tiếng. Đồng Thu Luyện mặt như cũ là một bộ thanh lãnh bộ dáng. Con ngươi trước sau như một quạnh quẽ, loại cảm giác này làm Đồng Tu trong lòng cũng sinh ra một tia thất bại cảm. Kỳ thật Đồng Thu Luyện chưa từng có tới thời điểm, Đồng Tu thật là suy nghĩ rất nhiều loại Đồng Thu Luyện sẽ có phản ứng. Hoặc là trực tiếp quăng ngã môn mà ra, hoặc là trực tiếp đi lên cho chính mình một cái tát, hoặc là trực tiếp đối với chính mình chửi ầm lên. Hoặc là trực tiếp cầm một chén nước bát đến chính mình trên người mặt trên mặt mạt. Nhưng là Đồng Tu như thế nào đều chưa từng nghĩ tới. Đồng Thu Luyện cư nhiên sẽ là cái dạng này. Vô cùng bình tĩnh, chấn định làm Đồng Tu cảm thấy chuyện này giống như cùng nàng không chút nào tương quan giống. Nhau, đúng vậy, hiện tại nói mấy thứ này là không có gì dùng. Bất quá, ngươi liền không hiếu kỳ cha mẹ ngươi chân chính nguyên nhân chết sao? Đồng Thu Luyện lúc này mới hơi chút có một ít phản ứng. Nàng nhìn Đồng Tu, con người sắc bén, đừng như vậy nhìn ta, ta là biết một ít đồ vật, bất quá ngươi xác định thật sự có thể tiếp thu kế tiếp ta theo như lời sở hữu nói sao? Đồng Thu Luyện không tự giác duỗi tay sờ sờ bụng, kỳ thật Đồng Thu Luyện cũng không phải Đồng Tu thoạt nhìn như vậy chấn định. Chẳng qua Đồng Thu Luyện giờ phút này nhất định phải hảo hảo mà khống chế được chính mình cảm xúc. Bởi vì bác sĩ đã nói, làm nàng tận lực bảo trì chính mình cảm xúc ổn định. Tận lực tưởng một ít vui vẻ sự tình, cho nên Đồng Thu Luyện nhất định phải bảo trì chính mình cảm xúc cũng đủ ổn định, có cái gì không? Thể tiếp thu đâu, ta đã biết cha mẹ ta nguyên nhân chết đều không phải đơn giản mà tự sát hoặc là bệnh nặng gì đó. Còn có cái gì không thể tiếp thu đâu. Đồng Tu hiển nhiên không nghĩ tới Đồng Thu Luyện đã biết Đồng Tề cùng Triệu Mạn Chi nguyên nhân. Chết cũng không phải ngoài ý muốn. Chỉ là cười, kỳ thật Đồng Thu Luyện không ngốc. Chỉ là có chút chân tướng thật sự quá mức tàn nhẫn. Đồng Thu Luyện thật sự không nghĩ đi tiếp thu. Có lẽ chỉ có lựa chọn trốn tránh. Kỳ thật ngươi có thể tưởng một chút. Lệnh Hồ Trạch thích đại tàu. Vương Nhã Nhàn biết hắn thích đại tàu, Đồng Tu liền nói này tam câu nói, liền bình tĩnh nhìn Đồng Thu Luyện, Đồng Thu Luyện có chút nghi hoặc nhìn Đồng Tu, đây là có ý tứ gì a? Chuyện này Đồng Thu Luyện đều là biết đến a, Đồng Tu thấy Đồng Tu Luyện vẫn cứ là quần áo có chút mờ mịt biểu tình. Nhưng thật ra cười, ngươi phải biết rằng, có chút thời điểm, tình yêu cùng với mà đến chính là vô chừng mực ghen ghét. Đặc biệt là cầu mà không được, mong muốn mà không kịp, loại cảm giác này có chút thời điểm sẽ đem người tra tấn điên. Cho nên có một số việc làm ra một ít không thể lý giải hành động cũng là thực bình thường. Đồng Tu Luyện tựa hồ là nghĩ tới cái gì, không thể tin được nhìn Đồng Tu, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lệnh Hồ thúc thúc là thích ta mụ mụ, nhưng là ta mẹ nó chết cũng coi như là hắn một tay tạo thành. Hắn thật sự có thể nhìn mụ mụ, đại tàu chết không phải ngoài ý muốn, không phải sinh bệnh, ngươi không phải đã biết sao? Ngươi cho rằng vì cái gì ngươi đi Lệnh Hồ ra? Vương Nhã Nhàn vì cái gì nhất định phải đem ngươi đuổi ra đi sao? Đồng Tu Luyện trực tiếp từ trên ghế mặt đứng lên, đụng phải một bên truyền dịch cái giá tả hữu lắc lư hai hạ, vẫn là vững vàng mà định ở nguyên lai địa phương, còn không phải là bởi vì chán ghét ta mụ mụ sao? Sợ ta cũng là cái hồ ly tinh mà thôi, mà có chút đáp án tựa hồ đã miêu tả sinh động. Nhưng là Đồng Tu Luyện lại không nghĩ muốn đối mặt như vậy sự thật ngươi biết đến. Ngươi sao có thể không biết nguyên nhân, không chỉ là bởi vì nàng chán ghét ngươi đến mẫu thân. Càng chủ yếu chính là, nàng chỉ cần nhìn đến ngươi, liền sẽ nghĩ đến chính mình đã từng đã làm kia bất kham sự tình. Ngươi tồn tại đối với nàng tới nói, giống như là một cái bom hẹn giờ, theo sau đều có khả năng nổ mạnh. Mà Lệnh Hồ mặc cố tình thích ngươi, ngươi nói này có phải hay không nghiệt duyên, liền tính là 5 năm trước bắt cóc sự kiện phát sinh lúc sau. Hắn vẫn là thích ngươi, đây đều là mệnh a, ai đều trốn bất quá. Đồng Tu Luyện suy sụp ngã ngồi ở trên ghế mặt, trong đầu toàn bộ đều là 5 năm trước Vương Nhã Nhàn bức bách chính mình rời đi hình ảnh thần võ phi. Dương mới nhất chương, Đồng Tu Luyện trong trí nhớ mặt. Vương Nhã Nhàn cùng Triệu Mạn Chi cảm tình luôn luôn đều là không tồi. Nói cách khác, nàng cũng không có khả năng thường xuyên xuất nhập Lệnh Hồ gia. Cùng Lệnh Hồ gia hai cái huynh đệ ở chung đến như vậy hảo. Nếu là không có phát sinh 5 năm kỳ sự tình, Vương Nhã Nhàn đối với Đồng Tu Luyện tới nói cũng là rất quan trọng một người. Hoặc là nói là một cái khác mẫu thân giống nhau người. Nhưng là giờ phút này này hết thảy đều là giả, cái gì đều là giả, dựa theo Lệnh Hồ Trạch cách nói. Vương Nhã Nhàn ở không có cùng hắn kết hôn thời điểm. Sẽ biết hắn là thích chính mình mẫu thân, vẫn là muốn nhất ý cô hành gả cho một cái chính mình không yêu nam nhân. Mà lúc sau, càng là lá mặt lá trái cùng mẫu thân thành hảo tỉ muội. Không thể không nói. Vương Nhã Nhàn thật là làm Đồng Tu Luyện cảm thấy thực đáng sợ. Mà Đồng Tu nói đã nói được thực minh bạch, mẫu thân chết cùng Vương Nhã Nhàn có quan hệ, Đồng Tu Luyện hiện tại thật sự thực loạn, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, vì cái gì sự tình sẽ biến thành cái dạng này, đúng vậy. Này hết thảy đều là mệnh, ai đều trốn bất quá. Đồng Tu Luyện cho rằng chính mình rời đi xê thị, 5 năm đi qua. Nàng tự nhận là, thời gian có thể hòa tan hết thảy, chính mình đã có thể bắt đầu một đoạn tân sinh sống. Nhưng là thực rõ ràng nàng tưởng sai rồi, vận mệnh an bài, nàng lại một lần bị cuốn vào 5 năm trước lốc xoáy bên trong, 5 năm bắt cóc án. Cũng không phải ngẫu nhiên, là ta cùng Lệnh Hồ Trạch an bài, Đồng Tu Luyện toàn bộ thân mình đều cứng đờ, nàng không biết nên nói cái gì. Chỉ là ngốc ngốc nhìn Đồng Tu, kia chỉ là một tuồng kịch, không có khả năng, sao có thể chỉ là một tuồng kịch đâu. Đồng Tu Luyện đột nhiên liền cười, sao có thể đâu, lúc ấy bắt cóc cũng không phải là ta một người a. Nơi đó mặt chính là có ngươi nữ nhi a, sao có thể chỉ là một vở diễn đâu, ngươi ở nói bậy gì đó đâu. Đồng Tu Luyện hoàn toàn không thể tin được, kia khởi bắt cóc án. Đến nay Đồng Tu Luyện đều là rõ ràng trước mắt, nếu là không có phát sinh lúc sau lựa chọn đề, bị thương tổn nặng nhất chính là Đồng Thanh Nhiên a, loại chuyện này sao có thể chỉ là một vở diễn đâu. Hơn nữa vì chuyện này, A Mặc đều xuất ngũ, chẳng lẽ nói chuyện này đều chỉ là một vở diễn sao? sao có thể đâu, Đồng Thu Luyện là hoàn toàn không tin, bởi vì quá mức chân thật, hơn nữa chuyện này ở đã từng một đoạn thời gian là nàng bóng đè. Đồng Thu Luyện chưa bao giờ cảm thấy chuyện này có cái gì không thích hợp địa phương, này bất quá. Là một vở diễn, ta biết, Lệnh Hồ Trạch biết, Thanh Nhiên tự nhiên cũng là biết đến. Đám kia bọn bắt cóc trừ bỏ nhân thân vũ nhục, chạm vào các ngươi hai người địa phương nào không có. Ngươi cảm thấy cái này bình thường sao? Kỳ thật chuyện này Đồng Thu Luyện vốn dĩ cũng là cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì cái kia bị bắt cóc địa phương còn ở truyền phát tin cái loại này video. Nhưng là này nhóm người chỉ là lấy rượu hắt ở Đồng Thanh Nhiên trên người mặt. Nhìn Đồng Thanh Nhiên thét chói tai cùng vô thố. Nhưng thật ra thật sự không có làm cái gì chuyện khác người. Đồng Thu Luyện cho rằng này bất quá là đám kia người ác thú vị thôi, ngươi ở cùng ta nói giỡn sao? Lúc ấy chính là thật sự chết người a. Ngươi hiện tại cùng ta nói này hết thảy bất quá là các ngươi tự biên tự đạo một vở diễn. Đồng Thu Luyện lắc đầu, nàng phát hiện chính mình thân mình tựa hồ đều bắt đầu nhịn không được bắt đầu run rẩy. Nàng đôi tay giao nắm ở bên nhau, gắt gao mà cắn miệng mình, nỗ lực làm chính mình bảo trì chấn định, có cái gì không thể đâu. Ngươi cũng biết Thanh Nhiên đối Lệnh Hồ Mặc chấp niệm có bao nhiêu sâu. Mà Lệnh Hồ Trạch đối với ngươi mẫu thân chấp niệm càng sâu. Đồng Thu Luyện đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đồng Tu. Đồng Tu vô luận là nói chuyện ngữ tốc vẫn là gì đó. Đều là có vẻ phá lệ chấn định, ngữ tốc vững vàng. Hơn nữa cả người biểu tình đều là nhàn nhạt, Đồng Thu Luyện nỗ lực mà muốn từ Đồng Tu biểu tình trông được ra một ít sơ hở. Nhưng là Đồng Thu Luyện thất vọng rồi, trận này diễn với ta mà nói. Chính là muốn chém đoạn ngươi cùng Lệnh Hồ Mặc phía trước liên hệ. Tiện đà có thể làm ta leo lên Lệnh Hồ gia này cây đại thụ. Mà Lệnh Hồ Trạch mục đích liền rất rõ ràng, đó là ở vì đối phó đại ca. Nếu phải đối phó đại ca. Sao có thể làm chính mình nhi tử còn đứng ở địch nhân trận doanh đâu? Tự nhiên là đem ràng buộc chặt đứt đến sạch sẽ lâu. Chỉ là hắn không nghĩ tới Lệnh Hồ Mặc tính cách cư nhiên sẽ như vậy quật cường. Trực tiếp từ đi sở hữu hết thảy chức vụ, trực tiếp xuất ngũ, cái này có lẽ chính là trận này diễn duy nhất một cái nét bút hỏng. Đồng Thu Luyện trực tiếp đứng dậy, cầm lấy trong tay bao bao liền phải hướng bên ngoài đi. Ở Đồng Thu Luyện đi tới cửa thời điểm, bị Đồng Tu gọi lại, cảm ơn ngươi hôm nay có thể lại đây. Đồng Thu Luyện dừng một chút, kéo ra môn liền trực tiếp đi ra ngoài, làm thang máy liền trực tiếp tới rồi phía dưới tầng lầu, Bạch Thiếu Ngôn thấy Đồng Thu Luyện thời. Điểm, bọn họ cũng đang chuẩn bị thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Lão sư, ngài đây là chuẩn bị trở về sao? Chúng ta bên này đã kết thúc. Đang chuẩn bị hồi cục cảnh sát, Đồng Thu Luyện gật gật đầu, cũng không tính toán đang nói cái gì, mà Bạch Thiếu Ngôn cảm giác được Đồng Thu Luyện thất thần. Cũng không tính toán lại nói chút cái gì, Đồng Thu Luyện ở trên giường trằn trọc ngủ không được. Liền trực tiếp đứng dậy, mà bên ngoài đang có một đám người đem cách vách phòng áo cưới đều dọn ra đi. Thi Thi giờ phút này đang đứng ở một bên chỉ huy. Như thế nào đi lên, như thế nào không đi nghỉ ngơi trong chốc lát trọng sinh đích nữ xoay người toàn văn đọc. Thi Thi đi qua đi, duỗi tay liền ôm Đồng Thu Luyện cánh tay. Đồng Thu Luyện cười, không có gì, chính là có chút ngủ không được thôi. Buổi chiều ngươi muốn đi đóng phim sao? Quần áo tuyển hảo sao? Đồng Thu Luyện chỉ vào một bên đang ở chờ đi quần áo. Thi Thi gật gật đầu, đương nhiên a. Ta lại không đi, bên kia đạo diễn phải bắt cuồng, kia ngày mai bắt đầu ta phỏng chừng liền phải ở đoàn phim bên kia thường trú. Không có cách nào mỗi ngày đã trở lại, ngươi một người không có vấn đề đi, vẫn là nói ngươi trực tiếp dọn đi Cố gia trụ đi. Đồng Thu Luyện do dự trong chốc lát, Thi Thi thật là muốn tự vả miệng, này nếu là Đồng Thu Luyện đáp ứng rồi làm sao bây giờ? Kia Tiêu Hàn sự tình chẳng phải là muốn bại lộ, Thi Thi nhìn Đồng Thu Luyện còn ở nghiêm túc tự hỏi bộ dáng. Chỉnh trái tim đều nhắc tới cổ họng, ngàn vạn không cần đáp ứng a, ta chính là thuận miệng nói nói thôi, vẫn là thôi đi. San Nhiên lại quá mấy tháng đều phải sinh. Đến lúc đó phòng trường Cố gia có thể vội chết. Ta cái này thai phụ cũng đừng đi thêm phiền. Đồng Thu Luyện cười cười. Nhưng thật ra làm Thi Thi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật là, miệng nhanh như vậy làm cái gì à? Bất quá Tiêu Hàn thứ này động tác cũng là đủ chậm. Thật là có thể cấp chết cá nhân, hảo, ngươi cũng đừng lo lắng ta. Các ngươi đều phái nhiều như vậy bảo tiêu cho ta. Ta có thể xảy ra chuyện gì tình à? Yên tâm đi, không cần lo lắng cho ta. Thi Thi gật gật đầu. Đồng Thu Luyện lại một lần trở lại phòng thời điểm, nặng nề thở dài, ngồi ở bàn trang điểm trước mặt, trong gương nữ nhân, một đầu rối tung tóc dài, nhưng là trên mặt mặt lại là chút nào đều che giấu không được mệt mỏi. Tuy rằng thoạt nhìn như cũ là mỹ diễm thoát tục, nhưng là lại một chút che giấu không được trong mắt kia một mặt cô đơn. Đồng Thu Luyện từ bàn trang điểm nhất hạ tầng trong ngăn kéo mặt lấy ra một cái hộp. Hộp là cái loại này gỗ thô chế tạo, rất đơn giản một cái hộp, mặt trên có một phen tiểu khóa, bất quá không có khóa trụ liền thành. Đồng Thu Luyện đem khóa đầu gỡ xuống tới, đem hộp mở ra, nháy mắt đã nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt mùi hoa. Ở hộp sườn biên phóng một cái hương bao, Đồng Thu Luyện đem hương bao lấy ra, bên trong là một ít ảnh chụp còn có một ít giấy chứng nhận ảnh chụp trên cùng là Đồng Thu Luyện từ. Một chương báo chí mặt trên cắt xuống tới ảnh chụp, chính là ngày kỷ niệm lúc ấy phóng viên quay chụp ảnh chụp. Mặt trên Đồng Thu Luyện rũ mi cười nhạt, mà Tiêu Hàn ôm chính mình vòng eo, trong mắt tràn đầy sủng nịch, chẳng qua hiện tại cũng là cảnh con người mất. Đồng Thu Luyện đem phía dưới mấy chương ảnh chụp lấy ra tới. Đều là một ít tiểu dịch ảnh chụp, từ nhỏ thời điểm bắt đầu đau hiện tại, ký lục tiểu dịch trưởng thành quá trình. Mà cuối cùng một chương cư nhiên là một chương ảnh cưới, đây là 5 năm trước cùng Tiêu Hàn kết hôn. Thời điểm, duy nhất lưu lại một chương ảnh chụp, Tiêu Hàn không cho phép chụp ảnh cùng quay chụp, này bức ảnh vẫn là Tiêu Thần trong lúc vô ý quay chụp. Lại thành chính mình chân quý nhất hồi ức, mặt trên thời gian là 9 tháng số 7, thời gian nhưng thật ra quá thật sự mau, hôm nay là 9 tháng số 6. Năm nay kết hôn ngày kỷ niệm lại là chính mình một người. Đồng Thu Luyện khẽ thở dài một cái. Kỳ thật nàng không nghĩ đi Cố gia còn có một nguyên nhân chính là nàng luôn có cảm giác Tiêu Hàn liền phải đã trở lại, mà trong nhà chính là chờ hắn trở về tốt nhất địa phương. Đồng Thu Luyện không nghĩ rời đi, hơn nữa cũng chỉ có lưu lại nơi này. Đồng Thu Luyện mới có thể cảm giác được người nam nhân này đã từng thật là vẫn luôn làm bạn ở chính mình bên người, chung quanh đều là tràn ngập Tiêu Hàn hương vị. Đồng Thu Luyện đem đồ vật thu thập hảo, từ tủ quần áo bên trong lấy ra một kiện Tiêu Hàn áo sơ mi, mặt trên có Tiêu Hàn trên người mặt cái loại này hải dương ngọt thanh hương vị. Đồng Thu Luyện cứ như vậy ôm Tiêu Hàn áo sơ mi ngủ một giấc. Trong mộng mạt, Đồng Thu Luyện mơ thấy Tiêu Hàn đã trở lại, nhưng là trong hiện thực Đồng Thu Luyện khóe mắt lại để lại một hàng thanh lệ. Đồng Thu Luyện lại một lần tỉnh ngủ, là bị một trận dồn dập tiếng chuông đánh thức. Đồng Thu Luyện cầm lấy điện thoại, là Đồng Thanh Lưu. Đồng Thanh Lưu nghĩ như thế nào lên cho chính mình gọi điện thoại. Uy, Đồng Thu Luyện thanh âm có chút khàn khàn, có lẽ là vừa rồi tỉnh ngủ duyên cớ. Cho nên mang theo một ít lười biếng, tỷ, ta ba tự sát. Đồng Thu Luyện trực tiếp từ trên giường mặt ngồi dậy, toàn bộ đầu óc đều là ong ong rung động. Nàng rõ ràng buổi sáng thời điểm mới thấy qua Đồng Tu tự sát, theo lý thuyết Đồng Thu Luyện hẳn là căm hận Đồng Tu. Bởi vì phụ thân tử vong, có rất lớn một bộ phận chính là bởi vì Đồng Tu. Nhưng là giờ phút này Đồng Thu Luyện lại là tâm loạn như ma. Đồng Thu Luyện trực tiếp truyền xuống giường liền hướng dưới lầu mặt chạy. Mami, ngươi muốn làm gì, như thế nào không mặc giày? Tiểu Dịch đang ở phòng khách chơi trò chơi ghép hình. Cái này trò chơi ghép hình, Tiểu Dịch đã lộng hơn phân nửa tháng. Đồng Thu Luyện lăng là không có thấy rõ ràng cái này hùng hài tử rốt cuộc ở đua thứ gì. An Thúc đang ở bên cạnh, vừa nghe lời này. Vội vàng từ tủ giày bên trong cấp Đồng Thu Luyện tìm một đôi dép lê. Đưa đến Đồng Thu Luyện bên chân. Phu nhân của ta à, ngài làm gì vậy a? À? Ta muốn đi một chuyến bệnh viện. Tiểu Dịch buông trò chơi ghép hình, chạy tới Đồng Thu Luyện trước mặt. Mommy, ta và ngươi cùng đi đi. Tiểu Dịch liền cảm thấy Đồng Thu Luyện từ giữa chưa trở về thời điểm liền không bình thường. Hiện tại càng là vội vội vàng vàng, không biết muốn làm cái gì. Tiểu Dịch nơi nào yên tâm a? À? Nói nữa, hắn cùng Daddy chính là từng có ước định, hảo hảo mà chiếu cố Mommy. Tiểu Dịch nói từ một bên trên giá áo mặt cấp Đồng Thu Luyện lấy áo lông. Mommy ngươi mặc vào đi, bên ngoài thực lãnh hôn tiền hôn hậu, Lục Thiếu ấm lòng ngọt thế. Tiểu Dịch khi nào trở nên như vậy ngoan? Đồng Thu Luyện nói mặc xong quần áo, Mommy là có hiện trường muốn ra, cho nên tiểu hài tử hẳn là không quá phương tiện nga. Tiêu Thần vừa lúc từ trên lầu mặt xuống dưới, vừa nghe muốn xuất hiện chàng, tức khắc vui vẻ, tàu tử, ta có hứng thú a, ta lại không phải tiểu hài tử, ta đi, Mommy, ngươi như vậy là không đúng, ta tuy rằng tiểu, nhưng là ta cũng là cái tiểu nam tử hán a. Ta nhất định phải đi, liền như vậy quyết định, An Thúc, làm người bị xe đi. Tiểu Dịch nói lời này thời điểm, nhưng thật ra cực kỳ giống Tiêu Hàn. Đồng Thu Luyện không có cách nào, nàng không có thời gian cùng Tiểu Dịch chu toàn, chỉ có thể mang theo Tiểu Dịch cùng Tiêu Thần cùng đi bệnh viện. Vừa mới đến bệnh viện, liền nghe thấy được rất nhiều người nghị luận sôi nổi. Đồng Thu Luyện biết Đồng Tu nơi tầng lầu. Thực mau liền đến đặt Đồng Tu nơi tầng lầu, không có gì bất ngờ xảy ra mà, nơi này đã bị phong tỏa đi lên, mà Đồng Thanh Lưu giờ phút này đang đứng ở một bên. Một cái cảnh sát đang ở cấp Đồng Thanh Lưu làm ghi chép. Lý Nại thấy Đồng Thu Luyện tới, chạy nhanh làm Đồng Thu Luyện tiến vào. Đồng Pháp Y, thật đúng là phiền toái ngài, gần nhất thật là bận quá, nhân thủ không đủ. Từ phía trên điều phái xuống dưới người chậm chạp không tới. Làm cho chúng ta cũng là luống cuống tay chân. Không có việc gì, đã nhận định là tự sát sao? Đồng Thu Luyện nói ý bảo Tiêu Thần mang theo Tiểu Dịch đi một bên cảnh giới tuyến bên ngoài. Thật là, loại này thời điểm, xem náo nhiệt gì a? Thật là, nhưng là Tiêu Thần tựa hồ nhìn đến loại này trường hợp liền thập phần hưng phấn. Tiểu Dịch bất đắc dĩ lôi kéo Tiêu Thần quần áo. Được rồi, tiểu thúc thúc, có thể hay không tỉnh điểm tâm a? Không có thấy Mommy ở vội sao? Ngươi liền không thể ngừng nghỉ trong chốc lát sao? Thật là, lớn như vậy người, còn như vậy không bớt lo. Phốc, Lý Nại không có nhịn xuống, trực tiếp bật cười. Kỳ thật tuy rằng cùng Đồng Thu Luyện cùng nhau xem như cộng sự rất lâu đi. Nhưng là Tiểu Dịch nói. Thêm lên cũng chính là gặp qua 2-3 lần, này tiểu thí hai tử, nhỏ mà lanh, quả nhiên là ngữ không kinh người chết không thôi a. Ngươi mới bao lớn điểm a, là có thể giáo huấn ta sao? Ta chính là ngươi tiểu thúc thúc, biết không, có biết hay không cái gì gọi là tôn lão ải ấu a. Tiêu Thần trực tiếp đem Tiểu Dịch bế lên tới, duỗi tay liền nhéo nhéo Tiểu Dịch cái mũi. Mỗi người thành thục trình độ cũng không phải là xem tuổi. Có người liền tính là sống hơn 20 tuổi, bảo không chuẩn so với ta còn ấu trĩ đâu. Tiểu Dịch nói còn hướng về phía Tiêu Thần thè lưỡi, làm cho Tiêu Thần thật đúng là không biết nên tàu hắn vẫn là tàu hắn. Tàu hắn, Đồng Thu Luyện không để ý đến hai người kia, trực tiếp đi vào phòng bệnh, vừa mới đi vào. Đồng Thu Luyện đã bị một cổ dày đặc gay mũi mùi máu tươi nói huân tới rồi. Đầu tiên dẫn vào mi mắt chính là bị toàn bộ nhiễm hồng huyết giống nhau khăn trải giường bị cái ly. Đại lượng phun tung tóe hình vết máu, loang lổ điểm điểm, Đồng Thu Luyện không nghĩ tới tự sát hiện trường sẽ là như vậy huyết tinh. Lão sư, ngài lại đây, Bạch Thiếu Môn nói đi qua đi, cấp Đồng Thu Luyện truyền lên bao tay cùng quần áo. Đồng Thu Luyện mặc xong quần áo, chậm rãi đi tới giường bệnh bên cạnh, liền thấy ngưỡng mặt nằm ở trên giường mặt Đồng Tu. Đồng Tu cánh tay mặt trên điếu bình còn ở truyền dịch. Nhưng là hắn hai chân đã bị nhuộm thành đỏ như máu. Hoàn toàn là huyết nhục mơ hồ, đây là tình huống như thế nào? Xác định là tự sát. Đã xác định, nơi này không có người đã tới. hơn nữa phía trước, Đồng Thanh Lưu cùng bác sĩ đang ở bên ngoài nói sự tình. Có thể khẳng định không người tiến vào quá. Lúc sau nói, hộ sĩ tiến vào chuẩn bị đổi nước thuốc, liền phát hiện cái này. Tự sát hung khí nói, chính là thứ này. Bạch Thiếu Ngôn đem trong tầm tay một cái phong kín túi đưa cho Đồng Thanh Lưu. Bên trong là một phen dao gọt hoa quả, mặt trên đều là vết máu. Bởi vì lây dính đại lượng vết máu, cho nên vân tay thoạt nhìn phá lệ đến rõ ràng. Lưỡi dao mặt trên lây dính đại lượng vết máu cùng một ít màu trắng đầu sợi. Nhìn dáng vẻ là vốn dĩ bao vây lấy hai chân băng gạc, hẳn là sẽ có động tĩnh đi. Như thế nào sẽ một người đều không có phát hiện hắn ở tự mình hại mình? Đồng Thu Luyện nói là tự mình hại mình thật là một chút đều không quá. Bởi vì Đồng Tu hai chân, cũng không phải như là nàng buổi sáng lại đây thời điểm. Lúc ấy Đồng Tu hai chân đều là bị giá lên, hơn nữa mặt trên thấu bao vây lấy băng gạc cùng một ít thạch cao linh tinh. Nhưng là giờ phút này thạch cao đã rơi rụng trên mặt đất mặt. Mà chung quanh đều là các loại bị tua nhỏ băng gạc mảnh nhỏ, nhất khủng bố vẫn là Đồng Tu hai chân. Mặt trên đều là một ít rất dài miệng vết thương, cái loại này rất dài hoa ngân. Hơn nữa mỗi một đao đi xuống đều là thâm có thể thấy được cốt cái loại này. Huyết nhục tung bay, người xem một trận kinh hãi. Hơn nữa toàn bộ hai chân địa phương đều bị đại lượng vết máu bao vây. Đồng Thu Luyện đều có thể thấy vốn dĩ gãy xương địa phương một thân cố định đinh thép cùng thép tấm. Nhưng là giờ phút này lại trần trụi bại lộ ở mọi người trước mặt. Cái loại này gây mũi mùi máu tươi, làm Đồng Thu Luyện cảm thấy có chút tưởng phun. Đồng Thu Luyện đi tới Đồng Tu thi thể bên cạnh. Duỗi tay thử thử Đồng Tu thi thể vẫn là có độ ấm, rõ ràng tử vong thời gian cũng không phải rất dài. Chung quanh tuy rằng có một ít phun tung tóe hình vết máu, nhưng là cũng không có cái gì đặc biệt, hơn nữa chung quanh thoạt nhìn cũng không có người thứ hai xuất nhập dấu vết. Lý Nại lúc này chính đi vào tới, lúc ấy là hộ sĩ phát hiện, ngay lúc đó Đồng Tu đã không có hô hấp quật khởi Hong Kong 1949. Ân, không có khác đặc biệt đồ vật sao? Đồng Thu Luyện nhìn hiện trường. Kỳ thật cùng tự sát hiện trường là ăn khớp, trừ bỏ Đồng Tu giường đệm chung quanh có chút hỗn độn ở ngoài. Địa phương khác vẫn là tương đối sạch sẽ. Đồng Thu Luyện tiếp tục kiểm tra Đồng Tu thi thể, duỗi tay muốn đem Đồng Tu nắm chặt sàng đan tay bẻ ra. Nhưng là dùng như thế nào lực đều là không làm nên chuyện gì, làm sao vậy? Bạch Thiếu Ngôn đi tới, hiện trường chứng vật thu thập công tác đã hoàn thành. Trước mắt cũng không có phát hiện cái gì hắn giết dấu hiệu. Rất có khả năng là tự sát. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, chỉ Đồng Tu tay trái. Đồng Tu tay phải vẫn là duy trì nắm đao tư thế. Không có biến quá, mặt trên còn dính phun tung tóe hình vết máu, mà tay trái còn lại là gắt gao mà nắm chặt sàng đan. Bẻ bất động, Bạch Thiếu Ngôn phế đi một ít sức lực, mới đưa Đồng Tu tay bẻ ra. Mới phát hiện, bởi vì quá mức dùng sức, Đồng Tu móng tay đã thật sâu mà véo vào thịt bên trong. Hơn nữa khăn trải giường mặt trên đều bị chảo ra mấy cái động. Bạch Thiếu Ngôn cùng Đồng Thu Luyện hai mặt nhìn nhau, đem thi thể vận trở về đi, có cần hay không thi kiểm, liền phiền toái ngươi đi dò hỏi người nhà. Cuối cùng một câu là đối Lý Nại nói. Lý Nại gật gật đầu, thực mau kỹ thuật nhân viên liền tới đem Đồng Tu thi thể nâng đi ra ngoài. Mà giờ phút này Triệu Minh Chính vội vã đuổi lại đây. Đồng Pháp Y, con hào tìm ngươi, phiền toái ngươi chạy nhanh cùng ta đi một chuyến cục cảnh sát. Có chuyện muốn cùng ngươi xác minh. Đồng Thu Luyện sừng sốt một chút, Bạch Thiếu Ngôn cũng gãi gãi tóc. Lão sư, hiện trường chính là thu cái đuôi mà thôi. Ta chính mình liền thành, ngài đi trước đi, Đồng Thu Luyện gật gật đầu, mà tới rồi cục cảnh sát lúc sau. Đồng Thu Luyện phát hiện chính mình trực tiếp bị đưa tới địa phương không phải cái gì văn phòng. Cũng không phải cái gì phòng họp, mà là một cái ám phòng, không giống như là phòng thẩm vấn cái loại này tối tăm phòng. Nhưng là phòng này cũng là toàn bộ phong kín cái loại này. mà đồng tu luyện nhìn ngồi ở chính mình đối diện Triệu Minh cùng một cái khác đồng tu luyện hoàn. Toàn không quen biết người, đồng tu luyện có chút ngốc, nàng không biết giờ phút này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đây là tỉnh bên trong Chu Trường An, Chu đội trưởng, phụ trách lần này án tử, đã giao cho Chu đội trưởng phụ trách. Triệu Minh giới thiệu một chút, chính mình bên người nam nhân này thoạt nhìn bất quá là 30 xuất đầu. Hơn nữa thoạt nhìn mi thanh mục tú, cùng đồng tu luyện trong lòng cái loại này cảnh sát hình tượng tương đi khá xa, nam nhân cũng là một thân cảnh phục, tóc sạch sẽ lưu loát, nhưng là đồng tu luyện như thế nào càng xem càng cảm thấy người nam nhân này giống cái tiểu bạch mặt đâu. Đặc biệt là người nam nhân này còn sinh môi hồng răng trắng. Nghiễm nhiên là một bộ thư sinh mặt trắng bộ dáng, nhưng là có thể bị mặt trên điều phái xuống dưới ủy lấy trọng trách. Lại há là hời hợt hạng người đâu. Ngươi hảo, Chu Trường An nói chuyện thanh âm thực trong trèo. Cùng hắn người này khí chất hình tượng thập phần xứng đôi ân. Đồng tu luyện gật gật đầu, mà Chu Trường An đối với đồng tu luyện cũng là lâu nghe đại danh. Nhưng là nổi tiếng không bằng gặp mặt, cái này nghe đồn thanh ngạo nữ pháp y, nhưng thật ra cùng nghe đồn giống nhau, không nói cẩu cười, quanh thân khí chất cũng là cái loại này cự người với ngàn dặm ở ngoài. Môi có chút trắng bệch, nhưng là lại bày biện da đẹp màu hồng nhạt, làn da oánh bạch sáng trong, đôi mắt như là giếng cổ giống nhau sâu thẳm, nhưng là lại mang theo một ít yêu sầu. Cả người thật đúng là không thể khinh nhờn cái loại này. Chính là cùng chính mình chào hỏi cũng chỉ là nhàn nhạt, chúng ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn. Để đi, đồng pháp y đối ngài mẫu thân còn có ấn tượng sao? Đồng thu luyện ngẩng đầu nhìn trước mắt nam nhân, nhăn lại mày, có ý tứ gì, mà người này chỉ là cười. Phòng bị tâm lý đừng như vậy trọng, ta liền ngẫm lại muốn hỏi một chút. Đối ngài mẫu thân qua đời ngài còn có cái gì ấn tượng sao? Này đã là rất nhiều năm trước sự tình, nhưng là ta cũng không ở bệnh viện, cho ta biết thời điểm, ta là ở nhà xác nhìn thấy mẫu thân cuối cùng một mặt. Đồng thu luyện chẳng lẽ muốn cùng hắn nói Triệu Minh cho chính mình nhìn hồ sơ sao? Mà Triệu Minh thật là đổ mồ hôi, này thật là sợ cái gì tới cái gì? Lần đó văn kiện là Triệu Minh chính mình trộm sao chép cấp đồng thu luyện. Việc này nếu như bị tra xuống dưới, chính mình chính là muốn xui xẻo, cũng chỉ có như vậy sao? Người kia hiển nhiên không quá tin tưởng đồng thu luyện nói. Đến là đồng thanh lưu khoanh tay trước ngực, lưng dựa ở ghế trên mặt, buồn cười nhìn Chu Trường An, ngượng ngùng. Ta không rõ người ý tứ, ngươi không nói ngươi muốn biết cái gì. Ta như thế nào biết ta nhớ rõ cái gì đâu. Sự tình qua đi lâu như vậy, liền tính là không nhớ rõ cũng là thực bình thường đi. Chu Trường An hiển nhiên không biết đồng tu luyện không chỉ có nhìn qua quạnh quẽ. Chính là nói lời nói thời điểm cũng là mang thư cái loại này. Hoàn toàn là cái sống nguội cục đá a, bởi vì ngài mẫu thân án tử hiện tại có người nói là cùng nhau. Mưu sát án. Bao gồm ngài phụ thân án tử, còn có, đồng thu luyện ngẩng đầu nhìn Chu Trường An, đồng thu luyện ánh mắt sắc bén như là có thể trực tiếp đem Chu Trường An đâm thủng giống nhau. Mấu chốt là những người khác liền tính, này đồng thu luyện lớn lên mỹ diễm, làm cho Chu Trường An bị xem đến trong lòng có chút mau mau. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, còn có ngài ra ra. Đồng thu luyện ôm ngực đôi tay gắt gao mà nắm chặt trên người mặt áo khoác. Thật sâu mà hít một hơi, là ai danh môn hôn ái. Cao lãnh lão công quá tùy hứng mới nhất trương. Đồng thu luyện nhìn Chu Trường An. Chu Trường An nhưng thật ra không nghĩ tới đồng thu luyện sẽ như vậy trực tiếp. Giống như vô pháp mở miệng, đồng thu luyện lại đem tầm mắt chuyển rời đến Triệu Minh trên người mặt. Triệu Minh gãi gãi đầu. Thật là, loại chuyện này hắn cũng không tiện mở miệng a. Triệu Minh trực tiếp mở ra trong tay văn kiện, bên trong là một chương sao chụp đồ vật, đồng thu luyện từ Triệu Minh trong tay tiếp nhận văn kiện. Đồng tử không tự giác co rút lại, ta đời này làm bậy quá nhiều, ở quỷ môn quan dạo qua một vòng, ta mới phát hiện chính mình sai có bao nhiêu thái quá. ta đời này nhất thực xin lỗi người chính là đại ca người một nhà. Ta ghen ghét đại ca, ghen ghét hắn từ nhỏ liền so với ta xuất sắc, vĩnh viễn đều áp ta một đầu. Ta ghen ghét đến phát cuồng, chính là về sau cưới vợ sinh con cũng là giống nhau. Đồng dạng là nữ hai tử, nhưng là vì cái gì hắn nữ nhi là có thể đủ được đến lão gia tử thích? Vì cái gì ta nữ nhi phải không đến bị người yêu thương? Đây là một phong đồng tu tự sát trước tuyệt bút thư từ. Bên trong kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, hắn là như thế nào tức chết rồi đồng lão gia tử. Còn giống như gì phát thiếp quá trình, bên trong về đồng tề tử vong, hắn cũng là tiến hành rồi thuật lại, nhưng là về Triệu Mạn Chi tử vong, nhưng thật ra đáng giá cân nhắc, bởi vì hắn bên trong nói được thực minh bạch, bởi vì chuyện này hắn cùng Vương Nhã Nhàn lén mặt quá vài lần mặt. Lại còn có theo dõi qua Vương Nhã Nhàn, tới rồi sau lại đi bệnh viện tranh chấp cũng là vì hai người bởi vì chuyện này. Ta mẫu thân sự tình có thể được đến chứng thực sao? Đồng Thu Luyện đem văn kiện phóng tới trên bàn, nhìn đối diện hai người, hắn bên trong nói được về theo dõi Vương Nhã Nhàn. Còn có cùng Vương Nhã Nhàn gặp mặt sự tình, chúng ta đã điều lấy tương quan thời gian đoạn video, đã được đến chứng thực, mà hắn nói Đồng Thanh Tư tử vong cùng Vương Nhã Nhàn có quan hệ. Nếu là này hai cái tội danh đều thành lập nói. Triệu Minh nói dừng một chút, Đồng Thu Luyện trực tiếp đứng dậy, làm cho hai người hoảng sợ. Các ngươi nếu là không có việc gì nói, ta liền đi về trước, nếu là giải phẫu phương diện có chuyện các ngươi còn có thể tìm ta. Nếu là cảm thấy không có phương tiện nói, liền tính, tị hiềm loại đồ vật này, Đồng Thu Luyện vẫn là biết đến. Chu Trường An nhưng thật ra không hiểu, Đồng Thu Luyện cư nhiên sẽ là loại này tính tình người. Hoàn toàn là ngươi nắm lấy không ra, hắn duỗi tay sờ sờ miệng mình, Đồng Thu Luyện chân trước mới vừa đi, Chu Trường An liền cầm tư liệu theo đi lên, Đồng Pháp Y, chúng ta bất quá là muốn hiểu biết một chút sự thật chân tướng mà thôi. Kỳ thật ngươi đại nhưng không cần như vậy sinh khí, Chu cảnh sát, ngượng ngùng, đột nhiên bị người báo cho ta ba cái thân nhân đều thị phi bình thường tử vong. Ta cảm thấy làm bất luận cái gì một người bình thường. Trong lòng đều là rất khó tiếp thu. Đồng Thu Luyện thanh âm trước sau như một quạnh quẽ, không mang theo ý tứ cảm tình, mà Chu Trường An còn lại là cười theo đi lên. Đồng Pháp Y đây là chuẩn bị về nhà sao? Yêu cầu ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Chu Trường An cười nói. Đồng Thu Luyện trực tiếp xoay người nhìn Chu Trường An. Vừa mới ngồi xuống thời điểm, Đồng Thu Luyện nhưng thật ra không có phát giác, người nam nhân này thân cao đại khái có 1m85. Ăn mặc cảnh phục phá lệ anh tuấn, nhưng là Đồng Thu Luyện như thế nào cảm thấy người nam nhân này xem chính mình ánh mắt phá lệ quỳ. Dị đâu, hơn nữa mang theo một tia đánh giá, điểm này làm Đồng Thu Luyện cảm thấy thập phần không thoải mái. Ngượng ngùng, ta có tài xế, còn có. Chu Trường An cười chờ Đồng Thu Luyện bên dưới. Đừng đi theo ta, Đồng Thu Luyện chính hướng tới bên ngoài đi. Liền nghe thấy được phía sau dày ra thanh âm. Người nam nhân này là chuyện như thế nào a? Như thế nào đúng là âm hồn bất tán cảm giác. Đồng Thu Luyện còn không có đi tới cửa. Liền thấy Bạch Thiếu Hiên. Đồng Thu Luyện nhưng thật ra có một đoạn thời gian không có nhìn thấy Bạch Thiếu Hiên. Đặc biệt là bệnh viện phát sinh kia chuyện lúc sau. Hai người gặp mặt thời điểm, tổng hội có chút xấu hổ, tàu tử, ngài tan tầm đi, có việc, Đồng Thu Luyện trước sau như một cao lãnh, nhưng thật ra Bạch Thiếu Hiền thấy được đi theo Đồng Thu Luyện phía sau nam nhân thời điểm. Con người chợt lóe, trực tiếp vọt tới Đồng Thu Luyện phía sau, một quyền liền nện ở Chu Trường An ngực, ngươi chừng nào thì trở về a? Như thế nào không cho ta biết một tiếng, ngài lão thái vội. Ta loại này tép siêu trở về như thế nào có thể làm phiền ngài đại giá đâu. Nói Chu Trường An trực tiếp vòng qua Bạch Thiếu Hiền đi tới Đồng Thu Luyện bên người. Đồng Pháp Y, thế nào, ta là cảnh sát nhân dân, tuyệt đối là an toàn đáng tin cậy. Ta đưa ngươi trở về bái, gần nhất xê thị cũng không an toàn. Đồng Thu Luyện mắt lạnh nhìn thoáng qua Bạch Thiếu Hiền, ánh mắt kia chính là ý bảo Bạch Thiếu Hiên tới giải quyết một chút cái này tai họa. Bạch Thiếu Hiên còn lại là trực tiếp đi qua đi, duỗi tay ôm Chu Trường An cổ, ngươi lá gan thực phì a, ngươi về điểm này oai tâm tư có thể thu hồi tới sao? Đây là ta tẩu tử, ngươi muốn đưa nàng về nhà, tiểu tử ngươi chán sống có phải hay không? Tẩu tử, Chu Trường An tự nhiên là biết đồng tu luyện là phụ nữ có chồng. Chẳng qua hiện tại Tiêu Hàn không phải không ở sao? Nói nữa, Chu Trường An vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy nữ nhân. Cảm thấy thập phần thú vị. Thiếu Hiên, ta chính là vừa mới thoát đi người nào đó ma chảo. Nắm theo đuổi tình yêu tự do quyền lợi đều không có sao? Có a, chỉ là ngươi bàn tính đánh sai người trung cực giáo viên mới nhất chương. Bạch Thiếu Hiền nói duỗi tay lại đấm Chu Trường An ngực một chút. Đột nhiên Bạch Thiếu Hiền trực tiếp buông lỏng ra ôm Chu Trường An tay. Vội vàng thối lui đến đồng tu luyện phía sau, mà đồng tu luyện theo Bạch Thiếu Hiền ánh mắt thấy được một cái một thân quân trang nữ nhân đã đi. Tới, mà Chu Trường An ở nhìn đến nữ nhân này thời điểm. Đồng tu luyện rõ ràng thấy hắn hầu kết nuốt một chút nước miếng. Mà nữ nhân này một thân nhanh nhẹn giỏi giang quân trang. Trong tay cầm quân mũ, lưu loát tóc ngắn, cả người anh tư táp sàng. Mấu chốt là đồng tu luyện thấy nữ nhân này thể lệ. Cư nhiên là cái thiếu tá. Hơn nữa nữ nhân này thoạt nhìn tuổi cũng không phải rất lớn. Làn da là cái loại này khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Đi tới thời điểm, tựa hồ là tự mang phong cái loại này, nữ nhân mặt mày chi gian lộ ra anh khí. Dáng người đĩnh và thon dài, bất quá lớn lên nhưng thật ra thập phần tinh xảo, tiểu xảo mặt trái xoan, tu khí cái mũi, con người sắc bén nhìn Chu Trường An, Lạc Dương, ngươi như thế nào lại đây? Chu Trường An giờ phút này đĩnh đĩnh thân thể, cái kia tên là Lạc Dương nữ nhân chỉ là đánh giá. Một chút đồng tu luyện, ta bất quá tới, ngươi là chuẩn bị đưa ai về nhà? Chu Trường An chỉ là cười. Lạc Dương, đôi ta lại không phải phu thê, ta theo đuổi tình yêu quyền lợi đều không có sao. Ngươi đã là bổn thiếu giáo người, chẳng lẽ đêm đó sự tình là giả sao? Lúc này đồng tu luyện duỗi tay che miệng, ho khan hai tiếng, nữ nhân này thật là lớn mật a, cùng Cố San Nhiên nhưng thật ra rất giống, chẳng qua hai người kia là không giống nhau. Cố San Nhiên tính cách là trường kỳ làm đặc công ám sát công tác tạo thành. Mà nữ nhân này lại không phải, loại này bá đạo cùng quả quyết, tuyệt đối là cùng nàng chức nghiệp mật không thể phân, Lạc Dương. Cái kia buổi tối chính là cái ngoài ý muốn, nói nữa, đôi ta chính là che lại một cái chăn mà thôi. Chu Trường An thật là khóc không ra nước mắt a. Ai u, nguyên lai hai người thật đúng là có một chân a. Phía trước có người cùng ta nói, ta còn không tin đâu. Hắc hắc, chúc mừng, Trường An, có thể ở rể Lạc gia, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận a, ngươi như thế nào còn không cao hứng đâu. Bạch Thiếu Hiền nói trêu chọc cười cười, đồng tu luyện càng là ngạc nhiên. Ở rể, bất quá đồng tu luyện nhìn nhìn hai người kia, nữ nhân càng nam nhân càng nữ nhân, ở rể gì đó, nhưng thật ra cũng có thể. Hai người kia tính cách nhưng thật ra ưu thế bổ sung cho nhau. Ai nói, che lại một chương chăn mà thôi. Lạc Dương, ta biết ngươi coi trọng ta thật lâu, nhưng là tiểu gia ta nói cho ngươi. Chu Trường An nói không có nói xong, Lạc Dương đã đi nhanh tiến lên, trực tiếp túm quá Chu Trường An cổ áo, trực tiếp liền hôn lên Chu Trường An môi, chung quanh đều là cái loại này hít hà một hơi thanh âm. Đồng tu luyện nhẹ nhàng ho khan một tiếng, quay mặt đi, nhưng thật ra Bạch Thiếu Hiền xem mùi ngon. Lúc này ngươi là của ta người đi, yên tâm đi, đắp lên ta chọc, không có người dám muốn ngươi. Lạc Dương nói đi nhanh liền hướng bên trong đi, ta còn có chuyện, ngươi ở bên ngoài chờ ta thực mau ra đây. Xong rồi giống như là một trận gió giống nhau thổi qua. Thực mau đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Ai u, chúng ta Chu tiểu thiếu gia, ngươi có thể a, Lạc Dương kia chính là được xưng là kinh thành nhất nổi danh một bá a. ngươi có thể a, này vừa mới trở về liền đuổi tới cô nàng này. Ngươi có thể a, chúc mừng, kết hôn ta nhất định bao cái đại hồng bao cho ngươi. Mà Chu Trường An còn lại là hoàn toàn ở vào một loại khiếp sợ bên trong. Thật vất vả lấy lại tinh thần. Một bên đi, lăn một bên đi, ta như thế nào biết gặp cái này cọp mẹ a, thật là bi thôi, muốn chết, ông nội của ta nếu là biết việc này, ta xác định vững chắc xong đời. Chu Trường An nói thật mạnh thở dài, cả người đều không tốt, yên tâm đi, ngươi ra ra khẳng định đặc cao hứng, việc làm quân cảnh một nhà thân sao, các ngươi đó là cường cường liên hợp, ta cùng tàu tử đi trước, ngươi ở chỗ này chờ, ngươi nếu là chạy, lấy ta đối cô nàng này hiểu biết, nàng đêm nay có thể trực tiếp đem ngươi làm, Chu Trường An trực tiếp run lập cập, cả người đều tứ chi cứng đờ. Cái kia nữ quan quân là ai? Đồng Thu Luyện đối với Lạc Dương nhưng thật ra thập phần tò mò. Kinh thành Lạc gia, cùng lệnh Hồ gia xem như chạy song song với gia tộc. Chẳng qua này đồng lứa chỉ ra cái nữ hoa hoa, cho nên bị lệnh Hồ gia che lại một đầu. Lần này lệnh Hồ gia xem như xong rồi. Lạc gia ra tay, phỏng chừng đến chơi xong. Đồng Thu Luyện nhưng thật ra nghe nói qua cái này Lạc gia. Bất quá Đồng Thu Luyện vẫn là đối cái này nữ quan quân càng thêm tò mò là được. Hết chương.